Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thần thánh phương nào, sao Mộ Dung Vân Thanh cùng La Anh Hào ánh mắt đồng thời mà xẻo ở Đinh Nghị trên mặt. La Anh Hào ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén thực chất, thẳng tắp xẻo ở Đinh Nghị trên mặt. Làm hắn cảm giác băng hàn đau nhức. Mà Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt tắc dấu ở kia mắt kính phiến mặt sau, thoạt nhìn ôn hòa, lại làm hình người bị rắn độc nhìn chằm chằm giống nhau. Đinh Nghị thân mình hơi hơi run run một chút. Đây chính là hai tôn đại thần, hắn ai cũng không dám đắc tội. Hắn bất quá là nho nhỏ một công ân đội trưởng, nhiều nhất chỉ có thể dọa dọa lương dân mà thôi. Gặp gỡ Mộ Dung Vân Thanh cùng La Anh Hào này hai loại chủ, hắn chính là không dám nhiều hừ một tiếng, lập tức đem Ngọc Thanh đạo trưởng thỉnh ra tới. La Anh Hào lạnh lùng đối Đinh Nghị nói: Ngọc Thanh đạo trưởng, ai là Ngọc Thanh đạo trưởng? Đinh Nghị còn không có tới kịp đối Ngọc Thanh đám người thẩm vấn đâu, không biết bọn họ tên gọi là gì, giả ngu, câu lưu nơi nơi nào, lập tức dẫn đường. La Anh Hào lạnh lùng nói: Nếu Ngọc Thanh đạo trưởng có một tia sơ suất, các ngươi nơi này sẽ san thành bình địa. Đinh Nghị run run một chút, đột nhiên nghĩ đến hẳn là chính mình chào kia hai cái đạo sĩ, đạo sĩ cư nhiên sẽ cùng quân khu có liên hệ. Hắn còn tưởng rằng là hãm hại lừa gạt giả đạo sĩ đâu. Hắn lại nơm nớp lo sợ mà nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Vân Thanh. Mộ Dung tiên sinh, ngươi tìm chính là Dương Tử Mi. Nếu nàng có một cây tóc rớt, ngươi chuẩn bị gọi người nhặt xác đi. Mộ Dung Vân Thanh nói chuyện ngữ khí nhu nhu, biểu tình cũng là nhu nhu, một bức nho nhã bộ dáng, lại càng thêm làm Đinh Nghị dùng mình. Hắn không quen biết là anh Hào, không biết hắn làm người, huống chi hắn có quân đội ước thúc, phỏng chừng cũng không dám như thế nào làm bậy. Nhưng Mộ Dung gia bất đồng nha, cảnh sát hệ thống trọng điểm chú ý nhân vật, nhưng vẫn không có người dám động nhân vật. Nghe nói giết người không chớp mắt, đời trước cục trưởng chính là bị hắn trực tiếp tễ, mà hắn lại một chút sự tình đều không có. Huống chi Phi Long hội nghe nói vẫn là hoa hạ lớn nhất một cái hắc bang hội tam hợp phân đà, ai dám trêu chọc nhân vật như vậy nha. Nhưng là Dương Tử Mi là ai nha? Không phải là cái kia thiếu nữ đi? Đinh Nghị bỗng nhiên cảm thấy chính mình phải đi đại vận đen. La Anh Hào đã dẫm đoàn quân ủng đặng đặng hướng đi câu lưu sở. Hắn cần thiết đến mau chóng nhìn xem vị kia tổ ra hay không có bệnh nhẹ. Nếu không, đế đô cái kia lão đại chính là không tha cho hắn. Mộ Dung Vân Thanh cũng đi theo. Vừa rồi hắn nhận được Dương Tử Mi điện thoại, cũng liền không nói hai lời, mang theo vừa vặn chuẩn bị mở họp một đội nhân mã lại đây, làm cho bọn họ nhận thức Dương Tử Mi, về sau đối nàng che chở, ngàn vạn không cần trêu chọc nàng. Đây cũng là đối bọn họ che chở. Nếu không, Đinh Nghị lau hãn, theo đi lên, gật đầu khom lưng đem bọn họ lãnh tới rồi câu lưu sở. Chỉ vào Dương Tử Mi bọn họ hỏi: Đây là các ngươi muốn người sao? Mộ Dung Vân Thanh nhìn nhốt ở bên trong Dương Tử Mi, chỉ thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên đứng, trong lòng ngực ôm một con rất kỳ quái lớn lên giống hồ ly, toàn thân tuyết trắng tiểu cẩu, giống như quanh mình hết thảy đều không tồn tại dường như. Mà La Anh Hào ánh mắt tắc dừng ở ăn mặc đạo bào Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử trên người. Hắn cũng không có gặp qua Ngọc Thanh, không biết hắn lớn lên thế nào, nhưng xem kia phong tư, khẳng định chính là lão đại công đạo phải bảo vệ người, không có sai. Ngọc Thanh đạo trưởng, thực xin lỗi, ta đến chậm, làm ngươi chịu khổ. Là anh Hào quay đầu lại giận mắng Đinh Nghị, còn không nhanh lên đem khóa mở ra. Đinh Nghị run run kêu mặt sau cảnh sát lại đây mở khóa. Cảnh sát vội vàng đem cửa sắt mở ra. Đinh Nghị bồi gương mặt tươi cười tiến lên nói, đạo trưởng, thỉnh. Ngọc Thanh ngồi bất động, mà mặt khác một bên Dương Tử Mi cũng không đợi cảnh sát mở khóa, ngón tay ở kia đại thiết khóa lại nhẹ nhàng lôi kéo, kia khóa liền chảy xuống một bên đi. Xem đến kia mấy cái cảnh sát trợn mắt há hốc mồm, mà ni Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ cất bước đi ra ngoài, đi đến Mộ Dung Vân Thanh trước mặt, nhàn nhạt nói, cảm ơn Mộ Dung tiên sinh vì ta hao tâm tốn sức. Dương tiểu thư khách khí, có thể vì ngươi hao tâm tốn sức kia chính là ta chờ phúc khí. Mộ Dung Vân Thanh mặt mang khiêm cung nói. Thấy Mộ Dung Vân Thanh loại này nhân vật cư nhiên đối trước mắt vị này thiếu nữ khách khí có thêm, Đinh Nghị thẳng hô, không xong, không biết chính mình rốt cuộc trêu chọc thần thánh phương nào. Sao sao sao sao, hết chương.